Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng Lập như thế phung phí của trời, Bảo Hoa lại một cái liền không chịu nổi, thần niệm khẽ động, kia đóa tràn ra màu hồng linh hoa liền xoay tròn. Ngay sau đó, từng sợi màu hồng tia sáng liền từ nhụy hoa chỗ bay ra, chui vào chân tiên di cốt bên trong. Lập tức, này xương cấp trên liền nổi lên từng cái cực nhỏ chữ nhỏ, đúng là hắn biết rõ ngân đẩu văn, hơi chút phân biệt. Hàng Lập liền gằn từng chữ đọc nói, ngự linh thông thiên công, Lạc sư huynh, phương pháp này quá mức huyền ảo, có thể hay không giúp ta nhìn xem. Tham ngộ ngân đẩu văn đối với hiện tại Hàng Lập mà nói mặc dù đã không phải việc khó gì, nhưng này trong bí thuật nội dung lại làm cho hắn thấy không hiểu ra sao, rất nhiều đồ vật hắn đều không biết rõ đang nói cái gì. Ha ha, phương pháp này chính là chân chính tiên gia bí thuật, Hàng tiểu hữu nhất thời tham ngộ không thấu cũng không kỳ quái. Liền liền bản tọa, năm đó cũng là bỏ ra hơn ngàn năm mới tại ngẫu nhiên một lần cơ hội bên trong, đem nó ngộ ra, cho nên, cho dù là đổi lạc đạo hữu, cũng là phí công. Nhưng bản tọa có thể dùng tâm ma phát thệ, phương pháp này tuyệt không vấn đề, chúng ta vẫn là trước quay về giao dịch lên đây đi. Bảo Hoa cần dùng gấp linh dược chữa thương, đương nhiên không có khả năng các loại Lạc Hồng hai người tham ngộ phương pháp này về sau, lại tiếp tục giao dịch, lập tức liền mỉm cười đề nghị. Có thế ghi chép tại chân tiên di cốt bên trong bí thuật tự nhiên không giống tiểu nhân, vi huynh xác thực cũng không nhất định. A. Lực lượng pháp tắc lại còn có thế tạo dựng linh vực. Sáng chế phương pháp này người thật đúng là kỳ tài ngút trời. Nghe Lạc Hồng trước đây nửa câu, Bảo Hoa còn tại phụ họa gật đầu, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nặng. Cũng chờ nàng sau khi nghe được nửa câu lúc, thân hình liền không khỏi trì trệ, nụ cười trên mặt cũng là lập tức cứng đờ. Bất quá, Lạc Hồng lúc này cũng không rảnh rỗi đi thưởng thức Bảo Hoa thần sắc biến hóa, dù sao hắn chỉ là thô lãm một lần, tiện ý biết đến cái này ngự linh thông thiên công cho dù là tại chân tiên giới, cũng là một môn khó lường bí pháp. Đông đảo đều biết, hơi biết pháp tắc người chỉ có thể tiến hành pháp lực của mình, ngưng tụ ra lực lượng pháp tắc, khiến cho tự thân thủ đoạn toàn phương diện mà tăng lên. Cho nên cái này pháp tắc tu vi tầng thứ nhất, chính là lấy chưởng khống lực lượng pháp tắc làm đại biểu. Mà đến tiếp sau tầng thứ hai, thì là đối pháp tắc có lĩnh ngộ sâu hơn về sau, mới có thể lấy lực lượng pháp tắc, ngưng tụ thành pháp tắc chi tuyến. Đương nhiên, mượn nhờ cường đại huyền thiên linh bảo, tại tầng cảnh giới thứ nhất đại thừa tu sĩ cũng có thể thi triển ra pháp tắc chi tuyến, nhưng như thế miễn cưỡng phía dưới, ngưng tụ ra pháp tắc chi tuyến tất nhiên là chỉ có thể dùng vu đấu pháp, tựa như Hàng lão ma đang đối chiến minh trùng chi mẫu lúc đồng dạng, mà cái gọi là linh vực, chính là từ mấy đầu pháp tắc chi tuyến, từ giữa thiên địa cắt chém ra một cái không gian độc lập, ở đây không gian bên trong, tràn ngập nên pháp tắc lực lượng pháp tắc, song song khiển trách hết thảy ngoại giới pháp tắc, nói một cách khác. Nếu như hai cái đại thừa tu sĩ đấu pháp, trong đó một người đột nhiên dương khai linh vực, kia một người khác đem không cách nào lại thi triển bất luận cái gì mang theo lực lượng pháp tắc thần thông. Cái này tương đương với, pháp lực của hắn tu vi vẫn còn, nhưng pháp tắc tu vi lại bị một cái áp chế đến hợp thể đỉnh phong, cũng chính là linh. Nhưng mà, pháp lực lại thâm hậu hợp thể tu sĩ, cũng không phải là đại thừa tu sĩ đối thủ, cho nên nắm giữ linh vực đại thừa tu sĩ chính là tại cảnh giới đại thừa bên trong vô địch tồn tại. Coi như giống Hàng Lập muốn dựa vào huyền thiên trảm linh kiếm, mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một đạo pháp tắc chi tuyến, Lạc Hồng mặc dù có thế tương đối thoải mái mà ngưng tụ ra ba đầu pháp tắc chi tuyến, nhưng cái này cự ly tạo dựng linh vực, vẫn như cũ kém đến rất xa, nhưng đây cũng là bình thường sự tình, dù sao linh vực loại này thần thông, vốn cũng không phải là đại thừa tu sĩ có thế nghĩ, chính là bởi vì biết rõ những này, Lạc Hồng mới đối rõ ràng không cách nào ngưng tụ pháp tắc chi tuyến. Lại có thế tạo dựng ra linh vực, cho dù là ngụy linh vực Bảo Hoa có lớn như thế hứng thú, hiện tại, sự thật chứng minh hắn hết thảy cố gắng đều không có uổng phí, bởi vì cái này ngự linh thông thiên công, đúng là một môn chỉ dùng lực lượng pháp tắc, liền có thể tạo dựng ra linh vực vô thượng bí thuật. Xin hỏi Lạc sư huynh, như thế nào linh vực? Mặc dù sớm biết mục đích của chuyến này, nhưng Hàng Lập đối với linh vực nhưng cũng là chỉ biết rõ một cái tên tuổi, lúc này gặp Lạc Hồng hưng phấn như thế, liền muốn hỏi thăm rõ ràng. Hàng sư đệ, vi huynh dám nói như thế, chỉ cần ngươi có thế tu thành phương pháp này, ngày khác phi thăng tiên giới, vậy liền chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Hồng lúc này lời ra kinh người nói, cái gì? Thật có lợi hại như thế, không đợi Hàng Lập đặt câu hỏi, Bảo Hoa chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh ao, ánh mắt phức tạp nhìn qua Lạc Hồng nói, nghe đạo hữu mới lời nói, không phải đã tu thành sao? Vì sao còn không biết phương pháp này thần diệu? Lạc Hồng không khỏi cảm thấy nghi ngờ nói, thiếp thân mặc dù tại thủy tổ chi vị lúc liền tìm hiểu ra phương pháp này, nhưng chân chính tu luyện lại là tại Ma Kim Sơn Mạch chữa thương thời điểm, cho nên cho đến nay, phương pháp này bên trong nhắc tới Ngụy Linh Vực, còn một lần không có thi triển qua. Bảo Hoa lập tức sắc mặt một út giải thích nói, cũng không trách nàng sẽ cảm thấy phiền muộn, chính mình tu thành thần thông lại muốn người khác tới nói cho lợi hại đến mức nào, đúng là có chút mất mặt, thì ra là thế. Trọng thương trong lúc đó tu luyện pháp tắc đúng là một cái lựa chọn tốt, mà lại bí thuật cũng chỉ là ghi chép như thế nào tu luyện loại này Ngụy Linh Vực, nhưng không có viết rõ kỳ diệu dùng, đạo hữu không biết cũng là bình thường. Nhẹ gật đầu, Lạc Hồng liền tiếp nhận Bảo Hoa giải thích, ngay sau đó hắn liền lại hưng phấn lên nói, Ngụy Linh Vực dùng để đối địch tác dụng kỳ thật chỉ là tiếp theo, nó chân chính chỗ lợi hại, là để chúng ta những này đại thừa tu sĩ hưởng thụ được một bộ phận chỉ có cao giai chân tiên mới có thể chạm đến tốc độ tu luyện. Không tệ, hàng sư đệ, chính là như ngươi nghĩ, bất luận là Ngụy Linh Vực vẫn là chân chính linh vực, hắn tác dụng lớn nhất chính là phụ trợ tu luyện. Thế gian lại có như thế diệu pháp, thật có thể thu hoạch được mấy phần chân tiên tốc độ tu luyện, vậy bọn ta phi thăng tiên giới cơ hội đúng là có thể tăng nhiều. Nghe nói lời ấy, Hàng Lập cũng không nhịn được kích động, bất quá hắn dù sao cũng là lão ma tâm tính, rất nhanh liền trấn định lại nói, thế nhưng là Lạc sư huynh, phương pháp này tu luyện cũng không dễ dàng a, vì huynh cũng không có tu luyện qua, tất nhiên là không rõ ràng trong đó khó khăn chỗ, cho nên sư đệ vấn đề này còn phải mời Bảo Hoa đạo hữu đến trả lời. Khó khăn khẳng định là có, chính là Lạc Hồng cũng không thể cam đoan chính mình nhất định có thể tu thành, nhưng so sánh kỳ diệu dùng, hắn lập tức càng coi trọng phương pháp này đối với lực lượng pháp tắc vận dụng các loại kỳ tư diệu tưởng. Chương 1396, điều kiện tu luyện. Như thế diệu pháp tu luyện tự nhiên điều kiện đông đảo, mà lại từng cái đều không phải là có thể tùy tiện làm được. Trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là muốn cầu người tu luyện chí ít có một kiện huyền thiên thánh khí, nếu không chỉ dựa vào tự thân chi lực, tuyệt đối không cách nào chống đỡ lấy thi pháp lúc như vậy to lớn lực lượng pháp tắc tiêu hao. Gặp Lạc Hồng đối linh vực hiểu khá rõ, Bảo Hoa cũng tuyệt lấy chỉ điểm chi cực khổ từ Hàng Lập trong tay nhiều đổi được một gốc tiên dược suy nghĩ, lập tức thành thật nói, xác thực, riêng lấy lực lượng pháp tắc tạo dựng linh vực, thế tất mang đến càng lớn tiêu hao, chỉ sợ bình thường huyền thiên linh bảo đều có chút không đủ. Đồng thời, cái này trong bí thuật đối với lực lượng pháp tắc điều khiển có chút nghiêm ngặt, nếu không đem huyền thiên linh bảo luyện hóa đến có thế tùy tâm sở dục thúc đẩy trình độ, cũng là khó mà tu thành phương pháp này. Âm dương đại đạo phía dưới, thế gian liền không có thập toàn thập mỹ sự tình, coi như Bảo Hoa không nói, Lạc Hồng cũng đã đoán được cái này Ngự Linh Thông Thiên Công mặc dù có thể giảm xuống tạo dựng linh vực điều kiện, nhưng khẳng định có khác đại giới. Không tệ, đồng dạng đại thừa chỉ là đạt được một kiện huyền thiên linh bảo, đều đã là thiên đại cơ duyên, còn muốn bảo vật này thuộc tính cùng mình tương hợp, cái này căn bản là không có khả năng gặp phải sự tình. Nói đến đây, Bảo Hoa không khỏi cảm thán lên vận may của mình, nàng nếu không phải tại tu vi chưa đại thành thời điểm, liền đã đạt được huyền thiên hoa thụ, về sau lại bỏ nguyên bản nhục thân, đem nó luyện vì bản thể, cũng là không đạt được tu luyện Ngự Linh Thông Thiên Công điều kiện. Thì ra là thế, phương pháp này điều kiện tu luyện thật đúng là hà khắc, cái này gọi vãn bối đến đâu làm một kiện dán vào tự thân công pháp huyền thiên linh bảo đi. Hàng Lập nghe vậy lập tức lắc đầu, nhưng hắn vụng trộm lại là tuyệt không tuyệt vọng, huyền thiên trảm linh kiếm có thế đứng hàng hỗn độn vạn linh bản thứ tư, đương nhiên sẽ không là bình thường huyền thiên linh bảo. Hắn lực lượng pháp tắc không cần phải nói nhất định là đầy đủ. Về phần luyện hóa tùy tâm, kiếm này từ khi phi linh tộc lần kia kinh biến về sau, liền vẫn giấu kín tại tay phải của hắn mu bàn tay bên trong. Mặc dù lấy hắn tu vi, dưới mắt còn khó có thể thúc đẩy kiếm này, nhưng hắn kia cổ huyết mạch liên kết cảm giác không giả được. Nghĩ đến bảo vật này chính là ở trong cơ thể hắn mới cuối cùng thai nghén mà thành, có lẽ ngày sau căn bản cũng không cần hao tâm tổn trí luyện hóa. Mà liền tại Hàng Lập âm thầm tính toán chính mình tu thành cái này Ngự Linh Thông Thiên Công khả năng lúc, một bên Lạc Hồng cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Hắn không có bình xanh nhỏ, tất nhiên là làm không được giống như Hàng lão ma như vậy chính mình bồi dưỡng ra một kiện huyền thiên linh bảo đến, cho nên hắn vẫn là phải đi tế luyện con đường. Nhưng cũng may, hắn tu luyện thái sơ pháp tắc không chỗ nào mà không bao lấy, lý luận đời trước gì thuộc tính huyền thiên linh bảo, cũng sẽ không cùng hắn tương xung, cho nên đôi này đồng dạng đại thừa tu sĩ mong muốn mà không thể thành điều kiện tu luyện, tại hắn nơi này cũng liền như thế, thậm chí được sự giúp đỡ của Ngân Tiên Tử, hắn trong vòng trăm năm tu luyện ra không gian linh vực, cũng không phải không thể nào. Nhưng kể từ đó, cái này ngụy linh vực lớn nhất, phụ trợ tu luyện tác dụng, hắn lại là hưởng không chịu được, mà muốn tạo dựng thái sơ linh vực, mê thiên chung kia thiếu thốn bản thể, liền lập tức thành chỗ trí mạng. Cái này một đợt, không thể nghi ngờ là muốn để giác si tộc giúp đỡ chút, đó chính là chính tiểu hữu sự tình, bản tọa thế nhưng là cho ra phù hợp ngươi yêu cầu bảo vật, bây giờ có thể đem còn lại tiên dược lấy ra đi. Bảo Hoa có thế thống khoái như vậy đem cái này ngự linh thông thiên công lấy ra, cũng là bởi vì nàng không tin hai người có thế tùy tiện luyện thành. Lúc đầu, nàng còn chuẩn bị thổi phồng một cái ngụy linh vực lợi hại, tốt dẫn dụ hai người hoàn thành giao dịch, cũng không liệu Lạc Hồng lại so với nàng còn rõ ràng môn này tiên giới bí thuật diệu dụng, ngược lại để nàng bớt đi một phen miệng lưỡi. Nghe nói lời ấy, Hàn Lập chỉ là chần chờ một lát, liền lại lấy ra ba con hộp ngọc, lần này hắn cũng không sâu Bảo Hoa khẩu vị, thần niệm khẽ động, liền trực tiếp đem ba con hộp ngọc đồng thời mở ra. Sau một khắc, Bảo Hoa nhìn qua trong đó một đoàn màu trắng linh tuyền, đôi mắt bên trong liền lộ ra vẻ mừng như điên. Không cần nhiều lời, cái này màu trắng linh tuyền bên trong một viên nắm đấm lớn nhỏ màu bạc đài sen, cùng một đoạn tiểu hài nhi lớn bằng cánh tay ngân ngó sen, chính là Bảo Hoa cần thiết chi vật. Chỉ gặp kia đài sen mặt ngoài ngân quang lập lòe, bóng loáng dị thường, chỉ là chậm chậm lay động, liền cho người ta một loại không nhúng bụi trần cảm giác không linh. Xem ra vật này chính là tiền bối muốn vật, nhưng giao dịch phía trước, có thể hay không giới thiệu một cái kỳ danh xưng cùng lai lịch, để giải vãn bối nhiều năm chi nghi ngờ. Thu hồi mặt khác hai gốc tiên dược về sau, Hàn Lập liền chắp tay nói, đã tiểu hữu đã quyết định giao dịch, kia cần gì phải hỏi nhiều, dù sao biết được càng ít, phiền não cũng liền càng ít. Bảo Hoa đương nhiên không có khả năng nói cho Hàn Lập cái này màu bạc đài sen đến cỡ nào trân quý, địa vị lại là như thế nào lớn, nhưng mắt nhìn một bên Lạc Hồng về sau, nhưng lại mở miệng nói, nhưng xem ở Lạc đạo hữu trên mặt mũi, bản tọa có thể nói cho ngươi, thuốc này có đặc thù cách dùng, ngươi nếu không tri kỳ bên trong huyền bí, trực tiếp đem nó nuốt, lại là không có cái gì đại dụng. Tiền bối lời nói, vãn bối tất nhiên là tin tưởng, nhưng ngoại trừ cái này khó mà tu luyện tiên gia bí thuật bên ngoài, vãn bối còn có khác một cái điều kiện. Hàn Lập cũng không có quên tử linh sự tình, lúc này liền nói bổ sung, nói một chút. Bảo Hoa nghe vậy trên mặt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ là thanh âm hơi lạnh một phần, cũng không có chỗ phát tác. Vãn bối biết rõ tiền bối cùng Lục Cực tiền bối ở giữa quan hệ không ít, xin hỏi tiền bối nhưng có biện pháp giải trừ hắn tại vãn bối một vị hảo hữu trên thân gieo xuống hóa thân cấm chế. Hàn Lập lúc này chắp tay hỏi, hảo hữu. Lục Cực kia gia hỏa bản tọa thế nhưng là rất rõ ràng, tất cả dự bị hóa thân đều là tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử. Tiểu hữu đây là muốn cứu chính mình nhân tình a. Biết được sở cầu về sau, Bảo Hoa trên mặt lập tức hiện lên mỉm cười nói, tử linh cùng vãn bối quả thật có chút duyên phận, chỉ cần tiền bối nguyện ý chỉ điểm cứu giúp chi pháp, cái này màu bạc đài sen vãn bối lập tức hai tay dâng lên. Hàn Lập giờ phút này lại là cười không nổi, thần sắc cực kỳ nghiêm túc thỉnh cầu nói, sáu đạo ma lại công chính là thời đại thượng cổ ma lại cửa đỉnh cấp bí điển, nếu là dự bị hóa thân tùy tiện liền có thể bị giải trừ cấm chế. Há lại sẽ có như thế lớn tên tuổi, ngươi muốn cứu người duy nhất biện pháp, chính là chờ đợi bản tọa đến lúc đó báo thù thành công, có thể nhất cử đem nó sáu cái thân thể đồng thời diệt sát, nếu không chỉ cần Lục Cực chạy ra một sợi chân linh, những cái kia dự bị hóa thân đều sẽ lập tức trở thành chính thức hóa thân. Bảo Hoa lập tức cũng túc tiếng nói, đương nhiên, nếu là Lạc đạo hữu nguyện cùng thiếp thân liên thủ, thành công khả năng tất nhiên là sẽ lớn hơn nhiều, liên thủ đối phó Lục Cực ngược lại là có thể. Nhưng đạo hữu trong tay hẳn là cũng không phải hoàn toàn không có chống cự kia ma lại cấm chế thủ đoạn a. Ma lại cấm chế mặc dù khó giải quyết, nhưng đạt được cả bộ công pháp Lạc Hồng lại là biết rõ hắn cũng không phải là không có kẻ hở, mà lấy Bảo Hoa tài trí, hắn cũng không tin đối phương không có một chút chuẩn bị. Ồ, nghĩ không ra mà ngay cả việc này đều không thể gạt được Lạc đạo hữu. Cũng được, nguyên bản còn muốn lưu cái tưởng niệm, bây giờ xem ra chẳng bằng vật tận kỳ dụng. Kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một chút về sau, Bảo Hoa cũng không có làm bộ phủ nhận, mà là lật tay liền lấy ra một viên màu đen trong suốt Bảo Châu. Chương 1397, ngươi dám tính toán ta Bảo Hoa, vật này chính là bản tọa cùng Minh La năm đó cùng nhau luyện chế ra tới một cái đồ chơi nhỏ, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn ma khôi cấm chế, nhưng cũng có thể kéo dài nó bộc phát. Kể từ đó, ngươi kia hảo hữu sống sót cơ hội liền có thể lớn hơn một chút, nói. Bảo Hoa liền đem trong tay Bảo Châu ném Hàn Lập, tốt gia hỏa, ngươi cùng Minh La không có việc gì liền một khối làm cái đồ chơi này, trách không được Lục Cực cùng các ngươi trở mặt. Một bên Lạc Hồng nghe vậy, không khỏi suy đoán lên bốn người quyết liệt nguyên nhân, đa tạ tiền bối, Lần này mặc dù không có trực tiếp giải quyết tử linh trên người phiền phức, nhưng cũng thành công đạt được nhất lớp bảo hiểm. Hàng Lập lập tức không khỏi vui mừng nói, từng khẽ vuốt cầm về sau, Bảo Hoa xoay chuyển ánh mắt, lại là liếc về Lạc Hồng sắc mặt kỳ quái thần sắc, lập tức liền đôi mi thanh tú nhăn lại mà nói, Lạc đạo hữu, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ là thiếp thân cùng Minh La có lỗi với Lục Cực trước đây, mới gặp này tai vạ bất ngờ. Bảo Hoa biết rõ bởi vì trước đây huyễn cảnh, chính mình năm đó cùng Lục Cực đám người quan hệ tỉ muội đã bị Lạc Hồng biết, cho nên hiện tại mới có thể bằng vào một chút thần sắc, đoán được Lạc Hồng suy nghĩ trong lòng, thực không dám giấu giếm. Lạc mổ sở dĩ có thế nhanh như vậy tiến giai đại thừa, chính là những năm này từ ma giới được một chút cơ duyên. Trên đường, Lạc mổ tiện đường đi một chuyến Hắc Ma Phong di chỉ, cũng biết rõ một chút sự tình. Nghĩ đến, Bảo Hoa đạo hữu cùng Lục Cực, Nguyên Sát, Minh La đều là đời thứ ba Hắc Ma lão tổ tọa hạ đệ tử A. Nói thực ra, Lạc Hồng cũng không muốn bác quái Bảo Hoa ân oán của các nàng, nhưng nguyên thời không bên trong Bảo Hoa liền tha Nguyên Sát một mạng. Hiện tại ma giới ra trọng đại biến cố, Bảo Hoa nguyên bản lừa giết Lục Cực kế hoạch chưa hẳn có thế xong rồi, mà biến động quá trình liền có khả năng cải biến kết quả, để bảo đảm Bảo Hoa sẽ không bởi vậy bỏ qua cho Lục Cực, Lạc Hồng nhất định phải làm rõ ràng giữa các nàng xảy ra chuyện gì. Xem ra Diệt Tình cùng Vô Thường cũng không ngăn lại đạo hữu tiến vào kia tẩy linh trì, bất quá cái này cũng tại thiếp thân trong dự liệu sự tình, mà giới đối linh giới tu sĩ hữu dụng cơ duyên không nhiều, trong đó có thể giúp người tiến giai đại thừa, càng là chỉ có chút ít mấy cái. Bảo Hoa tất nhiên là một cái liền đoán được Lạc Hồng đi ma giới đã làm gì. Lập tức, nàng cái cầm nhấc lên một chút, ánh mắt nhìn về phía nóc nhà, trong mắt không khỏi lộ ra nhớ lại chi sắc. Hắc Ma Phong trên những sự tình kia quá xa xưa, dù là ta cẩn thận suy nghĩ, cũng chỉ có thể nhớ lại một chút khắc sâu đoạn ngắn. Nương theo lấy Bảo Hoa thanh âm sâu kín, Lạc Hồng lại vị này ngay tại gặp rủi ro bên trong, năm đó quát tháo ma giới thủy tổ đại nhân trên mặt thấy được một vòng hồn nhiên tiếu dung, không thể không nói. Thật là có tốt hơn nhìn, Minh La cùng chúng ta khác biệt, nàng là thánh giới U Minh Điện Thiên Kiêu, trực tiếp liền có thể tại Hắc Ma Phong tu luyện, mà ta chỉ là xuất thân từ một chút không lớn thế lực, nếu muốn bái nhập Hắc Ma Phong, liền phải thông qua tàn khốc thí luyện, Lục Cực cùng Nguyên Sát cũng là như thế, chúng ta chính là vào lúc đó nhận biết, cũng tại về sau rất dài một đoạn thời gian bên trong, một mực hai bên cùng ủng hộ. Nói đến đây, Bảo Hoa đột nhiên đầu một thấp, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía Lạc Hồng nói, nhưng tất cả những thứ này đều tại trận kia kinh biến về sau, bị phá hủy đến không còn một mảnh. Lạc Hồng thấy thế, lập tức có chút lý giải Bảo Hoa tâm tình, trận kia phi thăng kinh biến đối ngay lúc đó Bảo Hoa mà nói chính là không cách nào ngăn cản thiên tai, mà khi đó Hắc Ma Phong lại sớm đã trở thành Bảo Hoa đám người gia viên. Mặc dù nàng nhóm may mắn ra ngoài, sống tiếp được, nhưng tất nhiên có càng nhiều hảo hữu không thể may mắn thoát khỏi. Kể từ đó, đám người riêng phần mình tính tình có thế khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút biến hóa, cũng liền là tương lai quyết liệt chôn xuống hạt giống. Lục Cực bởi vì sở tu công pháp quan hệ, thực lực tại trong chúng ta chính là mạnh nhất. Kinh biến về sau, nàng liền dẫn lĩnh chúng ta gia nhập thế lực mới, để cho tiện bảo đoàn sưởi ấm, chúng ta đều thành Lục Cực thủ hạ. Ngay từ đầu, nàng cũng không có biến hóa gì, nhưng rất nhanh tại tu luyện một chuyện bên trên, liền đối chúng ta cực kỳ khắc nghiệt. Cái này liền đưa tới một số người bất mãn, ta lúc ấy cùng Nguyên Sát là nhất ủng hộ nàng, cũng lý giải ý nghĩ của nàng, nhưng cuối cùng vẫn là phát sinh một chút chuyện tình không vui. Lúc đầu cái này cũng không có gì, qua kinh biến mới bắt đầu, tất cả mọi người dần dần có ý tưởng của họ, mà lại cũng đều không phải hời hợt hạng người, đi đến các chạy đông tây một bước này cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng tại lần về sau, ta lại ngẫu nhiên phát hiện Lục Cực đem vốn nên rời đi ba người luyện thành ma khôi, tốt gia hỏa. Lạc Hồng cùng Hàng Lập cùng nhau trong lòng rung lên, từ lần đó về sau, ta mới phát giác Lục Cực đối ta cùng những người khác thái độ 10 phần không thích hợp, đừng nhìn nàng luôn là một bộ lạnh băng băng dáng vẻ, nhưng nàng tựa hồ chịu không được chúng ta ly khai nàng, nhưng theo tu vi tăng lên, chúng ta cuối cùng rồi sẽ chính đi đến đường, cho nên đang suy nghĩ một lúc lâu sau, ta lặng lẽ thoát đi Lục Cực, cũng đầu nhập vào lúc ấy đã trở lại U Minh Điện Minh La, mặc dù tại về sau rất dài một đoạn thời gian bên trong, ta đều không có gặp lại qua Lục Cực, nhưng ra ngoài e ngại, ta còn là cùng Minh La cùng nhau lục lọi luyện chế được Định Khôi Châu. Về phần chuyện về sau, chắc hẳn ta không nói, Lạc đạo hữu cũng có thể đoán được. Nói xong lời cuối cùng, Bảo Hoa lại có chút tiêu tan cười khẽ một tiếng, ma nữ. Khi Lục Cực là cái chân ma nữ, Hàng Lập sau khi nghe xong không khỏi cảm thấy không rét mà run, trong lòng rất là cảm thán nói, tê có chút kích thích, mà Lạc Hồng thì không biết nghĩ tới điều gì. thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, đạo hữu muốn diệt sát Lục Cực chủ yếu động lực, có phải là vì Minh La báo thù a? Lạc Hồng lúc này thấy rõ ràng, Bảo Hoa biết rõ Lục Cực đối nàng có bất hảo suy nghĩ, lại lấy nàng tài trí, còn bị hắn phản bội đắc thủ, hiển nhiên là ăn tình cũ thua thiệt, như chính chỉ là gặp, Bảo Hoa khôi phục thực lực về sau, có lẽ còn sẽ chỉ đem Lục Cực tu vi phế bỏ, sẽ không đem nó hình thần câu diệt, nhưng Minh La chết, lại là để nàng không có mềm lòng chỗ trống, bất quá cứ như vậy, Lạc Hồng liền có thể triệt để yên tâm, thiếp thân không có tư cách thay Minh La tha thứ Lục Cực. Bảo Hoa lúc này chém đinh chặt sắt nói, khi liên thủ sự tình liền quyết định, Hàng sư đệ, ngươi lời đầu tiên mình trở về đi, vi huynh còn muốn cùng Bảo Hoa đạo hữu nói chút việc khác, ước định về sau, Lạc Hồng nhưng không có muốn đi ý tứ, ngược lại để Hàng Lập một người đi trước, ách Lạc sư huynh, ngu sư tỷ lâm bồn sắp đến, sư đệ ta thế nhưng là bị bàn giao nhất định phải cùng ngươi mau trở về. Hàng Lập nghe vậy lại có chút khó khăn nói, yên tâm, Chí Dương Phong trên bị vi huynh bày không gian pháp trận, chỉ cần không phải cách xa nhau quá xa, vi huynh một cái ý niệm trong đầu liền có thể trở về, nói không chừng, sư đệ dù là đi trước, còn không bằng vi huynh quay về được nhanh đây, dù sao, vi huynh không dùng đến ở đây đợi quá lâu. Lạc Hồng lúc này liền tự tin nói, vậy được rồi, sư huynh tâm lý nắm chắc là được, dứt lời, Hàng Lập thần sắc cổ quái nhìn Bảo Hoa một chút, liền thoát ra lầu cát, Bảo Hoa đạo hữu, còn xin mở ra càng nhiều ngăn cách thần thức cấm chế. Lạc Hồng vừa nói, vừa đi đến bên cạnh ao một cái bàn trước án ngồi xuống. Khanh khách, Lạc đạo hữu nếu là nghĩ tại bậc này thiếp thân đi tắm, thế nhưng là còn muốn một chút thời gian a. Bảo Hoa thấy thế mặc dù không khỏi yêu kiều cười một tiếng, nhưng động tác trên tay cũng không chậm, đầu ngón tay ma quang lóe lên, gian phòng chu vi liền hiện lên nhiều đạo cấm chế linh quang. Hiển nhiên, nàng cũng không cảm thấy Lạc Hồng lúc này lưu lại là nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dù sao, Lạc Hồng cho dù thật có khinh bạc chi ý, cũng sẽ không để nàng đến đóng cửa. Nếu là như vậy, vậy cũng quá mức khoa trương. Bảo Hoa đạo hữu, ngươi có biết mình đã quấn lên cực lớn nhân quả? Nhưng mà, Lạc Hồng trên mặt lại không một tia ý cười, lập tức cực kỳ nghiêm túc nói, Lạc đạo hữu đây là ý gì? Bảo Hoa nghe vậy lập tức thu hồi trò đùa chi tâm, không khỏi nghiêm mặt nói, không cần Lạc mổ nói, chắc hẳn ngươi đối Hàng sư đệ trong tay những cái kia tiên dược lai lịch cũng hẳn là có chỗ suy đoán mới đúng. Hiện tại Lạc mổ liền nói cho đạo hữu, kia màu bạc đài sen chính là ta hai người cùng nhau từ một tòa tiên phủ bên trong đoạt được. Lạc Hồng thần sắc vạn phần chăm chú nói, lại thật bị các ngươi tìm được một tòa tiên phủ. Đạo hữu còn đem nhiều như vậy tiên dược đều chấp tay nhường cho người, vẫn là nói, đạo hữu trên tay còn có mặt khác một nửa, tuy có suy đoán, nhưng chân chính biết được lúc, Bảo Hoa vẫn là lộ ra chấn kinh chi sắc, Lạc mổ không thông dược đạo, mà lại những cái kia tiên dược ta lại chỉ nhận biết lẻ tẻ vài cộng, tất nhiên là sẽ không đi cùng Hàng sư đệ tranh đoạt. Dù sao, Lạc mổ cần gì đang dược, chỉ cần cùng Hàng sư đệ nói lên một tiếng, liền hơn phân nửa có thế có thu hoạch. Kể từ đó, bồi dưỡng linh dược đối Lạc mổ mà nói, căn bản là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Lạc Hồng lúc này lắc đầu nói, bồi thuốc, luyện đan, phục dụng cái này ba bước bên trong, hắn trực tiếp liền đã giảm bớt đi trước hai bước, kia Lạc đạo hữu cùng Hàng tiểu hữu thật đúng là tương giao tâm đầu ý hợp, bất quá thiếp thân ở đây cũng muốn nhắc nhở đạo hữu một câu, mọi thứ đều muốn chú ý phân tắc. Sững sờ về sau, Bảo Hoa đúng là có cảm xúc khuyên nhủ, Lạc mổ đương nhiên minh bạch, nếu không đạo hữu coi là Hàng sư đệ trong tay khối kia tiên nguyên thạch là từ đâu mà đến. Tốt, chúng ta nói quay về chính đề, Lạc mổ lời nói nhân quả, chính là đến từ màu bạc đài sen chân chính chủ nhân. Giải thích một câu về sau, Lạc Hồng liền lại nói đến chính đề. Cái gì? Ngươi nói là kia tiên phủ chi chủ còn tại linh giới. Bảo Hoa lúc này biến sắc, minh bạch Lạc Hồng thần sắc ngưng trọng như thế nguyên do. Bảo Hoa đạo hữu đừng vội, vị kia chân tiên mặc dù hoàn toàn chính xác còn tại nhân thế, nhưng sớm đã là nửa tàn thân thế. Chỉ cần ngươi thương thế khôi phục về sau cùng Lạc mổ liên thủ, lại kéo lên mặt khác một vị đạo hữu, chúng ta chưa hẳn không thể đem kỳ phản giết, chiếm trên người hắn cơ duyên. Tính toán thời gian, nguyên thời không bên trong, Khô Lâu chân tiên chính là tại Hàng lão ma thân ở ma giới thời điểm đến linh tộc. Nói cách khác, cách hắn truy tìm lấy màu bạc đài sen khí tức mà đến, còn kém trăm năm khoảng chừng thời gian. Đối với đại thừa tu sĩ mà nói, trăm năm chính là bế quan cái sự tình, Lạc Hồng đương nhiên muốn bắt đầu vì thế làm chuẩn bị. Thiếp thân hiện tại đem giao dịch hết hiệu lực còn kịp sao? Nhưng mà, Bảo Hoa cũng không giống như Lạc Hồng có lòng tin như vậy. Nàng thế nhưng là được chứng kiến Minh Trùng chi mẫu lợi hại, cho nên càng rõ ràng chân tiên là bực nào kinh khủng tồn tại. Bảo Hoa đạo hữu nói đùa, người ta đều biết rõ, ngươi là không thể nào từ bỏ kia màu bạc đài sen. Nếu là ngươi phục dụng màu bạc đài sen về sau, có thể lập tức trở về ma giới, ngược lại là còn có tránh thoát kiếp nạn này khả năng, nhưng ngươi có thế sao? Mà lại, kia màu bạc đài sen chính là đối phương vì chính mình chuẩn bị chữa thương chi vật, cho nên vô luận như thế nào, chỉ cần đạo hữu lựa chọn ăn vào này sen, cái này nhân quả liền coi như là kết. Lạc Hồng căn bản là không có nghĩ tới Bảo Hoa sẽ cự tuyệt, bởi vì ngày sau kia Khô Lâu chân tiên cũng không phải hướng về phía hắn tới. Ngoài ra, hắn cái này cũng không tính là hố Bảo Hoa, dù sao nguyên thời không bên trong kia Khô Lâu chân tiên chính là bởi vì Hàng lão ma đột nhiên đi ma giới, mới nhất thời không cách nào cảm giác hắn vị trí, chạy tới linh tộc vậy đi đùa nghịch vi phong, kết quả bị linh vương cái này lão âm bức cho thu thập, mà bây giờ Bảo Hoa đã tại lục cực trước mặt hiện thân. Nhất cử nhất động của nàng lục cực khẳng định đều âm thầm nhìn chằm chằm, lại là không có khả năng giống nguyên thời không như thế chui vào ma giới, mà lưu tại linh giới kết quả, chỉ có thể là bị Khô Lâu chân tiên tìm tới cửa. Lạc đạo hữu, chân tiên chi năng không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, nếu là có thể, chúng ta vẫn là nghĩ cái tỷ kiếp chi pháp đi. Bảo Hoa lắc đầu, vẫn cảm thấy chính diện đối đầu bọn hắn chính là muốn chết, tránh không được. Đạo hữu có biết đối phương là từ chỗ nào đuổi theo? Lạc Hồng lập tức lại là hỏi ngược lại, nơi nào? Bảo Hoa nhất thời tâm loạn, liền đi theo hỏi, chính là Lôi Minh Đại Lục. Lạc Hồng lập tức nghiêm mặt nói, nghe nói lời ấy, Bảo Hoa lập tức thu hồi lòng cầu gặp may, cách xa một mảnh đại lục cũng có thể đuổi theo, kia xác thực ngoại trừ cách giới chi lực, không chỗ có thể trốn. Mặc dù người trước mắt liền có xuyên thẳng qua giao diện chi pháp, nhưng hắn tự hồ quyết tâm muốn phản sát kia chân tiên, khẳng định là sẽ không trợ nàng, cái này gia hỏa. Lại đem ta Bảo Hoa cho tính kế. Bảo Hoa giờ phút này âm thầm cắn răng nói, dù sao từ lời mới rồi bên trong, không khó nghe ra Lạc Hồng sớm đã đoán được nàng cần thiết linh dược, chính là kia màu bạc đài sen. Lạc đạo hữu cùng kia chân tiên có gì thù hận? Chẳng lẽ liền nhất định phải điểm cái sinh tử? Bảo Hoa lúc này còn muốn làm cố gắng cuối cùng, cũng không có cái gì lớn thù hận, bất quá là Lạc mổ đoạn mất hắn một cái tay, còn có không muốn để cho hắn khôi phục tu vi. Tại Phong Nguyên Đại Lục quấy phong vân thôi, diệt sát Khô Lâu chân tiên đã biết chỗ tốt, là có thể được đến một nhóm số lượng khả quan tiên nguyên thạch, nhưng nói thật, từ khi ủ ra Hồng La tiên tử về sau, Lạc Hồng đối với tiên nguyên thạch cũng không có gì bức thiết nhu cầu, nhưng từ Khô Lâu chân tiên vì khôi phục tu vi, tại Lôi Minh Đại Lục tạo ra vô biên sát nghiệt đến xem, cái này gia hỏa cũng không phải một cái đem hạ giới tu sĩ làm người nhìn, nếu để hắn tự do tại Phong Nguyên Đại Lục hoạt động, còn không biết muốn cho kế hoạch của hắn tạo thành bao nhiêu phiền phức, mà lại dưới mắt cũng có thể nói là hắn suy yếu nhất thời điểm, Lạc Hồng đương nhiên phải bắt được cơ hội, đem nó diệt sát đi. Về phần có hay không tính toán Bảo Hoa, Lạc Hồng đúng là không muốn nhiều như vậy, tuyệt không phải vì thế để nàng tại kết minh thời điểm, cùng lục cực gặp mặt. Ồ, Lạc đạo hữu là dùng cái gì thần thông thương tổn hắn? Bảo Hoa nghe vậy lập tức hứng thú, nếu là có thể, nàng cũng nghĩ trên người Minh Trùng Chi Mẫu tham khảo một hai. Đối phương cách không xuất thủ, dẫn đến thực lực đại giảm, Lạc mổ khi đó mới có thể may mắn thành công, nếu là chính diện đối đầu, tuyệt không có khả năng phỏng chế, Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng tùy tiện để lộ ra tiểu hắc cầu, lập tức liền hàm hồ nói, thiếp thân còn có cuối cùng hai vấn đề, đạo hữu là thế nào biết rõ đối phương đã truy sát đến đây? Ngươi lại nghĩ từ trên người hắn được cái gì? Gặp Lạc Hồng không muốn nói tỉ mỉ, Bảo Hoa cũng không có hỏi nhiều, ngược lại hỏi tới nghi ngờ trong lòng. Đạo hữu kỳ thật chỉ hỏi một vấn đề, hàng sư đệ trong tay tiên nguyên thạch là từ Lạc mổ mà đến, kia Lạc mổ trong tay, lại là từ đâu mà đến đâu, nói đến thế thôi, Lạc mổ phu nhân sắp lâm bồn, liền không ở lâu, cáo từ, dứt lời, Lạc Hồng liền đứng dậy thi lễ, chui ra ngoài. Chương 1398, chúng tu đều tới. Nói chung, Đại Thừa Khánh Điển đều cần mấy năm chuẩn bị thời gian, mà giống Lạc Hồng dạng này, trong một tháng liền muốn giải quyết. Thời gian phương diện là thật là quá đuổi đến một chút, như tại bình thường, Mạc Giảng Ly cùng Ngao Khiếu thậm chí sẽ không đồng ý việc này, dù sao cái này Đại Thừa Khánh Điển cũng không phải chính Lạc Hồng một người sự tình, kỳ chủ mục quan trọng, chính là hướng chung quanh các tộc chiêu cáo bản tộc thực lực tăng nhiều, để ngày sau tại tộc quần trong tranh đấu thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn, một tháng thời gian, cũng chỉ đủ trong tộc luyện hư trở lên tu sĩ khó khăn lắm đuổi tới mà thôi, mời ngoại tộc sứ giả là tuyệt đối không cần nghĩ. Chẳng qua hiện nay thế cục khác biệt, chung quanh các tộc cơ bản đều là hai tộc nhân yêu đối tượng bị công phạt, đã trực tiếp tới võ, một chút văn đồ vật cũng liền chẳng phải trọng yếu. Lúc này, mặc dù đã có đại lượng hai tộc nhân yêu tu sĩ hội tụ ở Chí Dương Thành, nhưng các nơi truyền tống đại điện vẫn như cũ là linh quang lấp lóe không ngừng, không ngừng đem một nhóm lại một nhóm hai tộc tu sĩ từ các nơi truyền tống mà tới. Đột nhiên, một đội nhân số đông đảo, tu vi lại đa số chỉ có nguyên anh hồ tộc tu sĩ từ một tòa trong đại điện phi độn ra, treo đến chung quanh thuần một sắc luyện hư tu sĩ liên tiếp quăng tới ánh mắt, cuối cùng đã tới, vừa nhất phi ra ngoài đầu, Loan Thanh Thanh liền không khỏi hít sâu vài khẩu khí, cũng duỗi lưng một cái, này cũng không trách nàng, dù sao cho dù ai tại bên ngoài truyền tống trận liền đẩy 7 ngày 7 đêm đội, cũng sẽ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Thanh Thanh, ngươi đừng tùy hứng, chung quanh nhưng tất cả đều là luyện hư kỳ tiền bối. Tóc trắng hồ nữ nhìn bốn phía một chút, liền cảm thấy câu nệ nhắc nhở, đê giai tu sĩ tại cao giai tu sĩ trước mặt không có cảm giác an toàn, kia là không thể bình thường hơn được sự tình, không có việc gì, lại cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám ở chỗ này làm loạn. Miêu tỷ tỷ, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Có phải hay không trực tiếp đi Chí Dương Phong? Có thể hay không tiện đường đi xem một chút thiên địa âm dương lô? Ta nhưng nghe nói lô này thỉnh thoảng biết bay ra một chút cao giai linh tài. Ta luôn luôn vận khí tốt, nói không chừng đến lúc đó có thể nhặt chút tiện nghi. Đặt ở bình thường, Loan Thanh Thanh tự nhiên không dám ở nơi này a nhiều luyện hư tu sĩ trước mặt làm người khác chú ý, không phải đụng tới một chút tính tình bất thường, nhất định là một trận tai họa. Nhưng bây giờ cái này thời điểm, nếu ai dám làm ra khác người sự tình, đều không cần Chí Dương cảnh tu sĩ xuất thủ, chung quanh quý khách liền sẽ cướp có thể bắt được. Xong việc, còn phải nói với đối phương tiếng cảm ơn. Về phần nàng trong miệng thiên địa âm dương lô nghe đồn, cũng là xác thực. Lô này mặc dù mỗi trăm năm mới chính thức mở ra một lần, nhưng Lạc Hồng thỉnh thoảng sẽ mượn hắn chi lực luyện bảo. Lần thứ nhất chỉ là hắn tiện tay đem dùng thừa linh tài ném ra ngoài, vốn định phái người thu về, miễn cho nện vào một chút hoa hoa thảo thảo. Nhưng gặp những cái kia vãn bối như nhặt được chí bảo bộ dáng, cũng liền không giải quyết được gì. Về sau càng là dần dần tạo thành một loại lệ cũ, lấy về phần thiên địa âm dương lô chung quanh động phủ giá cả kia là vừa tăng lại tăng, tỉnh lại một chút khiến Lạc Hồng thống khổ hồi ức. Thanh Thanh, trước khi đến, ngươi là như thế nào cam đoan? Gặp nàng hưng phấn như thế, Miêu Hồ lập tức đầu tê rần, nghiêm mặt nói, đừng quên, nàng chuyến này thế nhưng là chịu trách nhiệm nguy hiểm, không đến liền không đi nha. Tự hồ là ý thức được chính mình có hơi quá, Loan Thanh Thanh lập tức le lưỡi nói, tại những người này, cũng liền Miêu Hồ đánh bại được nàng, thiếp mời bên trong đã có bàn giao. Tổ chức khánh điển địa phương ngay tại thiên địa âm dương lô dưới chân, chúng ta đi thôi, 3 ngày sau, khánh điển sẽ phải chính thức bắt đầu. Dứt lời, Miêu Hồ liền đã hưng phấn lại thấp thỏm dẫn người hướng thiên địa âm dương lô phương hướng bỏ chạy. Không bao lâu, bọn hắn liền gặp được chấp hành tiếp dẫn nhiệm vụ Chí Dương Pháp Tu, lấy ra hắc cầu thiếp mời về sau, đối phương liền nhiệt tâm là bọn hắn bắt đầu dẫn đường. Nhưng không có yên tĩnh một lát, Loan Thanh Thanh liền lại hoạt bát. Chỉ là lần này Miêu Hồ cùng tóc trắng hồ nữ lại đều không có ngăn lại nàng. Tiểu đạo hữu, các ngươi thật đều là dị giới tu sĩ sao? Các ngươi cái kia giao diện có gì vui không có? Tiểu đạo trưởng, lần này khánh điển các ngươi đều chuẩn bị gì linh quả tiên tử a? Ta thế nhưng là rất thèm nha. Tiểu đạo trưởng ngươi đỏ mặt cái gì a? Trước đó chưa thấy qua hồ ly tinh sao? Khụ khụ, Thanh Thanh, ngươi đừng một hơi hỏi quá nhiều, làm cho vị này tiểu hữu liền đáp lời công phu cũng không có. Miêu Hồ một mực lo lắng cho mình mang quá nhiều người đến sẽ không tốt, mặc dù lập tức gặp vị này niên kỷ nhẹ nhàng, cử chỉ non nớt, xem xét liền không chút bên ngoài lịch luyện qua Chí Dương Pháp Tu không có lộ ra vẻ bất mãn, nhưng vẫn là nghĩ thám thính cái minh bạch, vị này, thanh niên Pháp Tu cũng không phải là người trong đạo môn, chỉ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá trên người Chí Dương Pháp bào quả thật có chút giống như là đạo bào, tăng thêm trong lòng co quắp, liền không có phủ nhận. Lúc này, hắn vội vàng lui lại mấy trượng, cùng càng thiếp càng gần Loan Thanh Thanh kéo ra cự ly, sau đó chắp tay liền muốn đáp lời, gọi ta Thanh Thanh. Loan Thanh Thanh trắng nõn ngón tay cái một điểm chính mình ngực nói, Thanh Thanh tiền bối, chúng ta trước kia đều là Dạ Long giới tu sĩ, nơi đó không thể so với linh giới, chỉ là một tòa tiểu giới mặt, chỉ sợ sẽ không có có thể để cho tiền bối cảm thấy hứng thú đồ vật, mà lại, nói xong lời cuối cùng, thanh niên Pháp Tu đột nhiên thần sắc ảm đạm, mà lại thế nào? Loan Thanh Thanh lại không phát giác gì tiếp tục hỏi, Dạ Long giới đã hủy diệt, nếu không, Thiên Tôn Đại Nhân cũng sẽ không đem chúng ta mang đến linh giới, dù sao cũng là 200-300 năm trước chuyện, chỉ là phiền muộn một lát, thanh niên Pháp Tu liền lại ngại ngùng cười nói, cái gì? Giao diện còn có thể hủy diệt? Vậy các ngươi có thể thích ứng linh giới hoàn cảnh sao? Loan Thanh Thanh còn tưởng rằng những này Chí Dương Pháp Tu chỉ là ly hương người xa quê, nhưng không ngờ bọn hắn đã trở về không được, cũng không có gì cảm giác, chúng ta bình thường đều tại Chí Dương Thiên Tinh Bảo bên trong tu luyện, rất ít ra ngoài, thanh niên Pháp Tu cũng không cảm thấy cuộc sống bây giờ có vấn đề gì, dù sao so với tại Dạ Long giới loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, yên ổn, hai chữ chính là bọn hắn khát vọng nhất, a. À. Nhưng tổng đợi tại một cái địa phương sẽ không dính sao, Loan Thanh Thanh chính chỉ là đưa vào một cái, liền không khỏi đại diêu kỳ đầu nói, sẽ không, so sánh linh giới, tại Chí Dương Thiên Tinh Bảo bên trong chúng ta sẽ có một loại ấm áp, cảm giác rất thoải mái, theo Dương Điện Chủ nói, đó là bởi vì Chí Dương Thiên Tinh Bảo, chính là dùng chúng ta Dạ Long giới mặt trời luyện thành, thanh niên Pháp Tu giờ phút này có chút kiêu ngạo nói, sử dụng mặt trời luyện khí, đám người nghe vậy đều là giật mình, cũng không từ nhìn về phía đỉnh đầu bảy viên mặt trời. Bực này tay cầm Nhật Nguyệt Thần Thông, quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, lập tức, đám người liền không nói gì, lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ, cứ như vậy phi độn hơn một canh giờ về sau, bay thẳng đến độn ở phía trước thanh niên Pháp Tu đột nhiên mở miệng nói, chính là chỗ này, còn xin chư vị ở đây an giấc, ba ngày sau giữa trưa, Khánh Điển liền sẽ chính thức mở ra, lấy lại tinh thần, Miêu Hồ bọn người liền phát hiện bọn hắn đã đi tới một tòa cự hình bạch ngọc quảng trường phía trên. Vô số bồ đoàn chính chỉnh tề trưng bày, trong đó không ít đã ngồi xếp bằng hai tộc nhân yêu tu sĩ. Miêu tỷ tỷ, ngươi nhìn bên kia, tóc trắng hồ nữ lúc này lôi kéo Miêu Hồ ống tay áo, một chỉ phía bên phải nói, a, kia là Huệ tiền bối. Tiểu hữu, các ngươi không theo tu vi an bài số ghế sao? Miêu Hồ lúc này kinh ngạc hỏi, dù sao, trên quảng trường mặc dù phần lớn là luyện hư tu sĩ, nhưng cũng có không ít nguyên thần tu sĩ xen lẫn trong đó. Nàng cũng là không phải ưa thích điểm cái đủ loại khác biệt, chỉ là cứng rắn muốn để cảnh giới chênh lệch quá nhiều tu sĩ tại một khối, sẽ chỉ mang đến không tiện. Cái này vãn bối không biết, nhiệm vụ của ta chính là đem chư vị quý khách tiếp dẫn đến tận đây, về phần có hay không còn lại an bài, hẳn là chỉ có Dương Điện Chủ biết rõ. Thanh niên Pháp Tu lúc này lắc đầu, đồng thời dứt lời định rời đi. Quý khách nhiều như thế, nhiệm vụ của hắn thế nhưng là rất nặng. Tiểu đạo trưởng ngươi chờ chút, ta hỏi ngươi, lần này giống chúng ta dạng này, vừa đưa ra thật nhiều người nhiều hay không? Loan Thanh Thanh cũng không phải sẽ chỉ hồ nháo, mấu chốt thời điểm vẫn là sẽ vì Miêu Hồ phân ưu, từng không nhiều, nhưng cũng không ít. Trả lời xong về sau, thanh niên Pháp Tu liền lại là thi lễ, sau đó lập tức quay người bỏ chạy, không tốt, lần này chỉ sợ phải gặp. Lại có nhiều người như vậy cùng chúng ta đồng dạng không biết sống chết, lúc này khẳng định là phải đắc tội người. Tóc trắng hồ nữ nghe vậy không khỏi rầu rĩ nói, nếu là mang nhiều người đến chỉ chiếm cực thiểu số, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, tất nhiên là sẽ không có người truy cứu bọn hắn, mà trái lại, bọn hắn sẽ phải xem chừng, pháp không trách chúng, các ngươi liền đừng mò mẫm lo lắng. Loan Thanh Thanh thì là một loại khác ý nghĩ, mặc dù nàng chỉ là xa xa gặp qua Lạc Hồng một mặt, nhưng chính là cảm thấy có thể đem mặt trời đều luyện tồn tại, sao lại quan tâm điểm này chiêu đãi chi vật, nói không phải nói như vậy, Lạc Chính Thiên Tôn có lẽ không thèm để ý, nhưng Miêu Hồ chính nhíu mày muốn nói cái gì, liền nghe nơi xa truyền đến một trận ồn ào thanh âm, không khỏi dời mắt nhìn lại, chỉ gặp, kia to lớn thiên địa âm dương lô phần eo, vậy mà bay ra mấy chục đạo nhan sắc khác nhau linh quang, đồng thời nhìn kỹ, trong đó lại có mấy đạo chính hướng nàng nhóm mà đến, ta nói cái gì tới, chậm nhưng là không còn, Loan Thanh Thanh thấy thế lúc này vui mừng, phi thân liền hướng những cái kia linh quang bỏ chạy, cùng lúc đó, tại Chí Dương đỉnh núi, Mạc Giảng Ly đang ngồi ở một trương thạch bàn bên cạnh, chậm rãi một mình thưởng thức trà, mà tại nhìn thấy thiên địa âm dương lô biến hóa về sau, hắn liền mỉm cười đem chén trà buông xuống, ngẩng đầu nhìn phía trước, sau một khắc, một đạo màu tím lôi quang liền chợt hiện mà ra, ngay sau đó, Lạc Hồng liền hiện thân mà ra, cũng đi đến bàn đá trước đó chắp tay nói, để Mạc lão ở đây chờ chực, Lạc mổ quả thực là thất lễ, ha ha, không sao không sao, đạo hữu cũng là vì ấu tử luyện chế hộ thân pháp bảo, mà lại có bực này linh trà tại, làm sao đều tính không lên lãnh đạm. Mạc Giảng Ly gần nhất thế nhưng là cao hứng gấp, hắn nguyên bản tại thành công thuyết phục Ngao Khiếu về sau, liền đã khổ tâm là Lạc Hồng chế tạo một đầu tiến giai con đường, muốn dùng toàn tộc chi lực trợ hắn, nhưng không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu chuẩn bị, Lạc Hồng bên này liền tự mình truyền đến tin tức tốt, đây quả thực là vui như lên trời, mà lại, Lạc Hồng một màn này quang, liền tại không có Chí Dương Thiên Tinh bảo trợ giúp dưới, chém giết một vị Dạ Xoa tộc đại thừa, như thế thần thông, dù là tại đại thừa tu sĩ bên trong, cũng tất nhiên không kém, nghĩ đến ngày xưa Lạc Hồng còn rất có tinh tiến không gian, Mạc Giản Ly chợt cảm thấy cho tới nay đặt ở hai vai gánh nặng, một cái nhẹ rất nhiều. Cái này ngộ đạo trà đối với chúng ta tham ngộ thiên địa pháp tắc quả thật có chút hơi giúp ích, chờ Mạc lão chạy, Lạc mổ để Hàn sư đệ mang cho ngươi trên hai cân. Bất quá ngài cũng đừng ăn một mình, còn phải phân cho ở tiền tuyến trấn giữ ngao đạo hữu một cân. Ngộ đạo trà không phải Lạc Hồng chi vật, nguyên bản bị anh Minh thấy cực gấp, nhưng ở liên hệ với Vấn Thiên chân nhân về sau, đã tiến giai hợp thể đối phương, tự nhiên nhìn không lên viên này chỉ có thể tăng thêm hóa thần tu sĩ tu luyện nguyên thần linh thụ, liền thuận miệng đưa cho Lạc Hồng. Không cần phải nói, Lạc Hồng về sau liền theo thường lệ đem nó giao cho Hàn lão ma chăm sóc, cũng dựa theo quy củ cũ chia đôi. Có chút ngoài dự liệu, nhưng lại trong dự liệu chính là, tại trải qua bình xanh nhỏ tiếp tục tẩm bổ về sau, cái này ngộ đạo trà thụ phát hiện một chút không được thoát biến. Bây giờ, này cây sở sinh lá trà, chính là đối đại thừa tu sĩ đều có mấy phần trợ lực, lấy ra đền đáp kia là không còn gì tốt hơn. Ha ha, kia Mạc mổ liền không khách khí. Mạc Giản Ly lúc này cũng không giả làm từ chối, lúc này liền tiếp nhận phần này hậu lễ. Đúng rồi, đạo hữu lần này cho ta kia sắp ra đời hiền chất luyện chế ra pháp bảo gì, có thể hay không để cho ta qua xem qua. Mạc Giản Ly lập tức liền cảm thấy hứng thú nói, cái này có gì không thể, vốn là không có gì muốn che giấu, cho nên nói thôi. Lạc Hồng liền lật bàn tay một cái, lấy ra một vàng một đỏ hai kiện bảo vật, này kim hoàng chính là Lạc mổ lấy càn khôn chi vật luyện thành, có thể để người tùy tiện thúc đẩy càn khôn chi lực hộ thân, tên là càn khôn quyển, mà đầu này hồng lăng thì là lấy thiên ngoại chi vật luyện thành, không vào ngũ hành, thủy hỏa khó xâm, trói nhân chi có thể vì cùng giai pháp bảo số một, tên là hỗn thiên lăng. Rất hiển nhiên, Lạc Hồng mặc dù đang chơi ngạnh, nhưng cũng là chăm chú cân nhắc qua, bằng không, hai món bảo vật này cũng sẽ không đều không có chân chính lực sát thương. Dù sao, mặc dù ngày sau có sư tỷ dạy bảo, nhưng cũng phải phòng một tay hùng hài tử. Không tệ không tệ, đạo hữu xem ra là thật dụng tâm. Mạc mổ cái này cũng mang đến ta cùng ngao huynh hạ lễ, mong rằng đạo hữu không cần thiết chối từ. Chỉ một chút, Mạc Giản Ly liền nhìn ra hai kiện pháp bảo kia bên trong có một tầng bộ một tầng cấm chế, cơ hồ đối ứng tu hành mỗi một cảnh giới, chỉ cần dần dần giải phong. Hai món bảo vật này chính là dùng đến hợp thể kỳ đều là không có vấn đề chút nào. Bất quá, Mạc Giản Ly đối với cái này nhưng không có một tia kinh ngạc, dù sao hai món bảo vật này đều là xuất từ có thể luyện chế ra thiên địa âm dương lô cùng chí dương thiên tinh bảo Lạc Hồng chi thủ. Nếu là thường thường không có gì lạ, đó mới là thật kỳ quái. Hai vị có lòng, chờ đại điển về sau, nhất định phải lưu lại uống nhiều mấy chén. Lạc mổ thế nhưng là chuẩn bị số đàn hồng la tiên tử, tiếp nhận hạ lễ. Lạc Hồng nhìn thoáng qua liền mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, tốt gia hỏa, hai tộc nhân yêu vẫn còn có chút của cải mà, hồng la tiên tử. Còn số đàn. Ha ha, ngao lão quỷ nếu là biết rõ cái này, ngày đó quyết định ai lúc trở lại, không phải cùng ta đánh nhau một trận, nghe nói lời ấy, Mạc Giản Ly lập tức lộ ra vẻ chờ mong, nhưng lập tức, hắn liền quay đầu nhìn một cái dưới núi nói, bất quá, Lạc đạo hữu ngươi cái này chuẩn bị quả thực đơn giản chút. Coi như ngươi không thích chú ý phô trương, loại này thời điểm cũng phải chú ý một hai nha. Lạc Hồng nghe vậy thuận thế nhìn lại, bỗng nhiên gặp thiên địa âm dương lô chung quanh trên mặt đất lít nha lít nhít ngồi đầy bóng người, ngoại trừ một tòa bạch ngọc quảng trường bên ngoài, còn lại bố trí là một mực không có. Nói thật, cái này đã không thể nói là đơn sơ, mà chính là tại lừa gạt sự tình. Ha ha, Mạc lão yên tâm, Lạc mổ đương nhiên biết rõ cái này đại thừa khánh điển đại biểu cho ta nhân yêu hai tộc một bộ phận mặt mũi. Nơi đây sở dĩ như thế đơn sơ, chỉ là bởi vì nơi đây cũng không phải thật sự là khánh điển tổ chức chi địa. Ngươi nhìn bên kia vài tòa pháp đàn, Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, hô hố, thì ra là thế, đã đạo hữu đã làm tốt an bài, kia Mạc mổ cũng không nói nhiều, ngươi đi xem một chút ngu đạo hữu đi. Thần thức quét qua, Mạc Giản Ly tiện ý nhận ra những cái kia không đáng chú ý pháp đàn tác dụng, lúc này yên lòng gật đầu nói, đa tạ Mạc lão thông cảm, ngài còn xin tự tiện. Ba ngày sau, chúng ta gặp lại, Lạc Hồng lúc này chắp tay nói, hắn đang muốn tại đại điển trước đó lại đi nhìn xem sư tỷ. Chương 1399, ba ngày đến, Chí Dương Phong, Lạc Hồng trong động phủ, một cái cửa đá bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, lập tức mãnh liệt hàn khí liền quét sạch mà ra, thẳng đem phụ cận vách đá cống đến cấm chế hiển hiện. Phu quân, ba ngày sau liền muốn tổ chức đại thừa khánh điển, ngươi lúc này không đi bồi bồi Mạc lão bọn hắn, lão hướng ta cái này chạy làm gì? Xe trượt tuyết phía trên, Ngô Nhược Hy ngồi xếp bằng ở chỗ kia, phần bụng chỉ là có chút hở ra, hoàn toàn không giống những cái kia sắp sinh nở phàm nhân người phụ nữ có thai. Sư tỷ, ta cho hài tử luyện chế ra hai kiện pháp bảo, chờ hắn lớn lên một chút, ngươi liền nhìn tình huống đưa chúng nó giao cho hắn. Cứ việc biết rõ hắn liền ly khai mấy ngày, thai nhi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng Lạc Hồng vẫn là đi đầu cảm ứng bào thai trong bụng khí tức, gặp hắn sinh cơ tràn đầy chi cực, mới tác lấy ra hai kiện pháp bảo nói, phu quân đây là ý gì? Không nên ngươi tự mình giao cho hài tử sao? Ngu Nhược Hy ánh mắt chỉ là tại Càn Khôn Quyển cùng Hỗn Thiên Lăng trên chợt lóe lên, lập tức liền đôi mi thanh tú cau lại để mắt tới Lạc Hồng. Sư tỷ, thực sự thật có lỗi, vi phu tuy không có bỏ lỡ hài tử xuất sinh, nhưng ở nó trưởng thành quá trình bên trong, lại là không cách nào làm bạn hắn tả hữu. Lạc Hồng lập tức trên mặt vẻ xấu hổ nói, chiến sự tiền tuyến không phải một mảnh tốt đẹp sao? Lấy phu quân bây giờ tu vi cùng thần thông, chuyện gì có thể đưa ngươi trộn lẫn ở? Ngu Nhược Hy thấy thế lập tức ý thức được Lạc Hồng là gặp cái gì khó xử, nhưng nàng càng nghĩ, cũng không thể nhìn thấy bất cứ uy hiếp gì. Sư tỷ, ngươi là biết rõ vi phu, tại nhân giới thời điểm, vi phu liền đối với xưng bá một phương sự tình không có hứng thú, nhưng thế nhưng linh giới nhân tộc tình cảnh thực sự đáng lo, vi phu lại không thể một mực lưu tại ngươi cùng hài tử bên người, như thế mới manh động dẫn đầu hai tộc nhân yêu tranh bá ý nghĩ. Sư tỷ đối với cái này, khả năng minh bạch. Lạc Hồng lúc này liền nói thẳng nói, dựa theo tính tình của hắn, coi như tu vi đại thành, cũng bất quá giống như nguyên thời không hàng lão ma như thế, trợ giúp hai tộc nhân yêu chống cự ma tộc xâm lấn là đủ, căn bản sẽ không giống như bây giờ, lại là phí sức, lại là lao lực, nhưng không có biện pháp, ai bảo hắn có không bỏ xuống được người, hơn nữa còn không ít đây, thiếp thân có thể nào không minh bạch, ngoại trừ tu luyện bên ngoài sự tình, phu quân đa số đều cảm thấy phiền phức, thiếp thân vẫn luôn biết rõ. Ngươi làm đây hết thảy cũng không phải là vì mình giả tâm, cho nên thiếp thân cũng không cầu ngươi ngày sau thường xuyên làm bạn hài tử, nhưng ít ra cũng phải hàng năm lộ trên một mặt, lưu lại một thời gian mới được, nếu không phụ tử ngươi hai người, sau này sợ là khó mà ở chung. Ngu Nhược Hy biết rõ Lạc Hồng không phải ưa thích tranh bá người, nếu không nhân giới thiên nam sớm nên nhất thống, nếu là có thể như thế, vi phu cũng sẽ không cần làm khó, nhưng thật không được, địch nhân chính là trọng thương chân tiên. Mà lại vi phu chỉ biết hắn sẽ đến, lại không biết hắn khi nào sẽ đến, cho nên, tại trong lúc này vi phu nhất định phải cùng hai gã khác minh hữu, một lát không ngừng mà ngồi chờ, tuyệt đối không thể chủ quan mảy may. Khô Lâu chân tiên chính là Lạc Hồng cái thứ nhất chân tiên cấp bậc đối thủ, dù là sẽ có chút không làm người cha, hắn cũng không thể có một chút kẽ hở, nếu không lấy vận khí của hắn, đến lúc đó hơn phân nửa phải gặp nặng, địa vị vậy mà như thế chi lớn, không biết phu quân có mấy phần thắng. Ngu Nhược Hy chưa hề nói có thể hay không tránh chiến ủ rũ lời nói, bởi vì nàng biết rõ Lạc Hồng đã ở trước mặt nàng mở miệng, chính là đã làm ra quyết định, lúc này ngoại trừ ủng hộ bên ngoài bất kỳ cử động nào, đều không phù hợp nàng làm vợ chi đạo, nếu là hết thảy bố trí được đến, có tối đa nhất kinh không hiểm, nhưng nếu là xảy ra sai sót, coi như khó nói, nguyên thời không bên trong Khô Lâu chân tiên là phạm vào khinh địch tối kỵ, mới có hơi tùy tiện bị Linh Vương cầm xuống. Nếu để cho hắn thỏa thích thi triển ra tự thân thần thông, thắng bại thật đúng là khó liệu, bất quá Lạc Hồng cũng có lòng tin có thể bảo mệnh bất tử, đây là hắn có can đảm mạo hiểm tiền đề, chỉ hận thiếp thân hiện tại giúp không giúp được gì, nhưng không biết phu quân hai vị minh hữu là ai. Có thể hay không tin được đi, Ngu Nhược Hy nghe vậy lập tức cảm nhận được Lạc Hồng áp lực, không khỏi thống hận từ bản thân bất lực, cái này cũng khiến cho nàng muốn vì Lạc Hồng bày mưu tính kế, bao nhiêu giúp đỡ một chút. Sư tỷ yên tâm, trong đó một người là kia linh tộc đại thừa, bởi vì một chút quan hệ, hắn cùng kia chân tiên chính là tử địch, mà một người khác thì là năm đó ma tộc thủy tổ Bảo Hoa, nàng vì chữa thương đã nuốt vị kia chân tiên vì chính mình chuẩn bị chữa thương linh dược, cho nên đồng dạng là không chết không thôi quan hệ. Lạc Hồng lập tức không có một tia giấu giếm mà nói, dù sao hắn đang quyết định một tộc sau đó, liền sẽ cùng Bảo Hoa đi linh tộc ngồi chờ số lượng 10 năm, lúc này như không bàn giao rõ ràng. Ngày sau tất nhiên có tội thụ. Nói như vậy, phu quân muốn bỏ qua một bên mẹ con chúng ta, cùng kia Bảo Hoa sớm chiều ở chung mấy chục năm. Ngu Nhược Hy đột nhiên sầm mặt lại nói, khụ khụ, phu nhân sự chú ý của ngươi điểm tựa hồ có chút vấn đề. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi sặc khẩu khí, thần sắc có chút bối rối nói, khanh khách, thiếp thân bất quá trò đùa một hai, phu quân cần gì phải làm thật đâu, đã phu quân đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vậy liền đi thôi, Chí Dương Phong nơi này có ta. Ngu Nhược Hy thấy thế lập tức khẽ cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, vậy liền vất vả sư tỷ, nhẹ nhàng thở ra về sau, Lạc Hồng lúc này chắp tay nói, tê hắn lại đá ta. Cùng hắn phụ thân một cái đức hưng, biết rõ chính mình kình lớn cũng không biến mất một điểm, đột nhiên, Ngu Nhược Hy trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, cũng trợn nhìn Lạc Hồng một cái nói, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng nếu là còn không biết phải an ủi như thế nào, vậy coi như sống vô dụng rồi, lúc này liền đi đến tiến đến, nhật nguyệt giao thế ở giữa, ba ngày trôi qua rất nhanh, Miêu Hồ ngẩng đầu nhìn xem giữa bầu trời ngày thứ bảy cũng hoàn toàn xuất hiện, đại biểu cho hiện tại đã là vào lúc giữa trưa, không khỏi nhíu mày, dù sao, Bạch Ngọc quảng trường trên bây giờ đã là không còn chỗ ngồi, tụ tập mấy chục vạn chi chúng, nhưng làm nhân vật chính Lạc Hồng, cho tới bây giờ còn không có lộ diện, cái này cũng không phù hợp lẽ thường, mà lại Miêu Hồ nhìn chung quanh một chút, cũng không gặp bất luận cái gì có thể cung cấp giảng đạo đài cao, thực sự cổ quái cực kỳ, chư vị đạo hữu đợi lâu, bây giờ canh giờ đã đến, khánh điển sắp chính thức bắt đầu, còn xin chư vị không muốn chính ly khai tọa hạ bồ đoàn, nhớ lấy, đột nhiên, Hướng Chi Lễ thân hình xuất hiện ở trên không bên trong, lập tức liền truyền âm bốn phương nói, cái gì đó? Lạc Thiên Tôn đâu? Vì cái gì chỉ có một cái tiểu lão đầu ra, bởi vì cái gọi là kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn, Loan Thanh Thanh giờ phút này lại nhịn không được phàn nàn, nhưng vào lúc này, tại thiên địa âm dương lô phía trên, lại là đột nhiên xuất hiện một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu bạc, tản ra dọa người không gian chi lực, không đợi Miêu Hồ bọn người kịp phản ứng, xa xa một mảnh tu sĩ liền phát ra gần như điên cuồng tiếng hoan hô, Miêu tỷ tỷ, bọn hắn đều là thiên linh thành tu sĩ. Chỉ là nhìn lướt qua tóc trắng hồ nữ liền nhận ra trong đó mấy người. Làm cái quỷ gì? Bọn hắn hưng phấn như vậy làm gì? Vừa dứt lời, một mảnh chói mắt xích kim linh quang liền chiếu rọi đến Loan Thanh Thanh trên mặt. Mặc dù nhất thời mắt không thể thấy vật, nhưng bằng vào bên tai núi thở thanh âm, đám người cũng lập tức ý thức được. Giờ phút này Na Di mà đến không phải khác, chính là bọn hắn hai tộc nhân yêu trấn tộc thần khí Chí Dương Thiên Tinh Bảo, chương 1400, Quảng Hàng Thiết Yến. Những năm này, bởi vì tại thúc đẩy cùng ma tộc liên minh một trận chiến bên trong phát huy mấu chốt tác dụng, Chí Dương Thiên Tinh Bảo sớm đã tại hai tộc tu sĩ bên trong danh tiếng vang xa, nhưng theo chủng tộc đại chiến mở ra, đa số tu sĩ đều vô duyên tiến về Thiên Linh Thành, thấy cái này trấn tộc thần khí hình dáng, nhưng hôm nay, này bảo lại ngoài ý muốn xuất hiện ở chúng tu trước mắt, tất nhiên là để bọn hắn đều hưng phấn dị thường, thật lớn. Vậy mà không cách dùng lực huyển hóa, liền có như thế to lớn chân thân. Miêu Hồ vội vàng thi triển linh mục thần thông, khu lục trong mắt bên trong mới có thể miễn cưỡng chiếu rọi ra Chí Dương Thiên Tinh Bảo chậm rãi di động dưới đáy, không hổ là tụ tập một giới Chí Dương chi lực chí bảo, chỉ là tán phát dư uy, liền để cho ta có loại tùy thời phải hóa thành than cốc cảm giác. Tóc trắng hồ nữ lập tức miệng thơm khẽ nhất, đã chấn kinh lại an tâm nói, Miêu tỷ tỷ, ngươi nhìn tiểu đạo trưởng bọn hắn, trên thân giống như phủ thêm một tầng kim y nha. Loan Thanh Thanh lúc này một chỉ phi độn tại ngoài sân rộng vây thanh niên pháp tu bọn người, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, Chí Dương pháp tu quả nhiên danh bất hư truyền, hiện tại nếu có ai chỉ coi bọn hắn là bình thường nguyên anh tu sĩ, tất nhiên phải gặp lớn nặng. Miêu Hồ thấy thế không khỏi thần sắc nghiêm lại nói, không thôi. Đột nhiên, một đạo kiều mị thanh âm liền từ nàng nhóm đỉnh đầu truyền đến, dưới kinh ngạc, ba nữ cùng nhau ngẩng đầu, đã thấy một đôi không đến mảnh vải trắng nõn chân dài. Lại hướng lên thì là sáu đầu có chút đông đưa màu trắng đuôi cáo, tham kiến tộc trưởng, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Miêu Hồ ba người cùng với chung quanh một mảnh hồ tộc yêu tu liền đều dập đầu hành lễ nói, nguyên lai, nàng này chính là đương đại thiên hồ yêu tộc tộc trưởng, cùng Lạc Hồng có rất nhiều chuyện xấu tân lục nương, xin hỏi tộc trưởng mới lời kia là ý gì? Lúc này, Loan Thanh Thanh tại tò mò không khỏi hỏi, những này Chí Dương pháp tu không có thi triển bất luận cái gì thần thông, liền có thể khiến cho thần khí tán phát Chí Dương chi lực hộ thể, chứng minh này bảo đã ra đời một tia linh trí, đoán chừng ngắn thì ngàn năm, lâu là vạn năm, này bảo liền sẽ sinh ra chân chính khí linh, đến lúc đó, này bảo uy lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Tân Lục Nương lập tức không chớp mắt nhìn qua Chí Dương Thiên Tinh Bảo nói, tộc trưởng, ngươi là cao quý hợp thể tu sĩ, chẳng lẽ cũng phải cùng chúng ta cùng nhau ở đây tham gia khánh điển? Đột nhiên, vị kia bị Miêu Hồ xưng Lạc Huệ tiền bối, luyện hư hồ yêu ngữ khí có chút bất mãn hỏi, tiểu bối, đừng có dùng ngươi kia thô thiển kiến thức đi ước đoán đại thừa tu sĩ hành vi, nếu không, chỉ làm cho ta thiên hồ nhất tộc mất mặt. Về phần các ngươi, không khách khí chút nào khiển trách một câu về sau, Tân Lục Nương lại cúi đầu nhìn về phía Miêu Hồ ba người, không được. Trách phạt vậy mà tới nhanh như vậy, Miêu Hồ thấy thế lập tức trong lòng rung lên, chính thầm nghĩ quả nhiên xúc động, nhưng sau một khắc, nàng lại nghe Tân Lục Nương ngữ khí dừng một chút mà nói, ba người các ngươi tiểu gia hỏa ngược lại là đã thông minh, lại có can đảm, đến thời điểm ăn nhiều uống nhiều, tuyệt đối đừng cùng chúng ta thiên tôn đại nhân khách khí. Dứt lời, nàng này liền hóa thành một đạo màu trắng hồng quang, hướng xa xa mấy đạo thân ảnh độn đi. Tê Miêu tỷ tỷ, ta làm sao nghe tộc trưởng trong lời nói oán niệm sâu đậm a? Chẳng lẽ những cái kia đồn đại đều là thật? Gặp hắn đi xa, Đoan Thanh Thanh mới xích lại gần Miêu Hồ, cười xấu xa lấy nói, đừng muốn nói bậy. Miêu Hồ lúc này sụ mặt khiển trách Đoan Thanh Thanh một câu, đồng thời trong lòng nàng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng đem Tân Lục Nương bàn giao nhớ kỹ tại trong lòng. Mà liền tại Đoan Thanh Thanh lẩm bẩm miệng ngồi trở lại chỗ cũ thời điểm, dưới người nàng bồ đoàn lại đột nhiên nổi lên màu bạc linh quang, trực tiếp đưa nàng dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng lập tức, nàng liền phát hiện chung quanh tất cả mọi người bồ đoàn đều xuất hiện tương tự biến hóa. Những này màu bạc linh quang nhanh chóng lẫn nhau kết nối, rất nhanh liền tạo thành một đạo huyền ảo đường vân. Như lúc này có người từ không trung nhìn lại, chắc chắn phát hiện những này huyền ảo đường vân càng đem cả tòa Bạch Ngọc quảng trường đều hóa thành một tòa đại trận. Không đợi đám người kịp phản ứng, mảng lớn màu bạc linh quang liền hướng chung quanh quảng trường những cái kia Bạch Ngọc pháp đàn chuyển đi. Sau đó chỉ nghe một tiếng vù vù, trên trăm đạo màu bạc cột sáng liền phóng lên tận trời, tất cả đều rơi xuống không trung Chí Dương Thiên Tinh Bảo phía trên. Trong chốc lát, to lớn chi cực không gian chi lực liền tương quản trên trận tất cả tu sĩ bao phủ. Chư vị chớ hoảng sợ, ngồi vững vàng bồ đoàn, chúng ta cái này liền tiến về thánh điển hội trường. Ngay tại hướng chi lễ trấn an âm thanh bên trong, đám người dưới thân bồ đoàn tán phát linh quang càng phát ra cường thịnh, rất nhanh liền đem bọn hắn toàn bộ thân hình đều nuốt mất đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả màu bạc quang đoàn cùng nhau lóe lên, Bạch Ngọc quảng trường cấp trên tất cả hai tộc tu sĩ liền đều cùng Chí Dương Thiên Tinh Bảo cùng một chỗ biến mất vô tung vô ảnh, liền liền bị nhấc lên không gian chi phong, cũng rất nhanh bị đại trận lực lượng cấp tốc san bằng. A, vậy mà không choáng. Đợi ngân quang tán đi, Đoan Thanh Thanh trước tiên sờ lên đầu của mình dưa, lại phát hiện nửa điểm dị thường không có. Nàng vuông mới kia động tĩnh, còn tưởng rằng nhất định phải tiến hành một lần siêu cự ly xa truyền tống, nhưng dưới mắt không có nửa điểm đầu váng mắt hoa, như muốn hôn mê cảm giác, không khỏi làm nàng hoài nghi lên ban đầu suy đoán. Nhưng mà sau một khắc, tóc trắng hồ nữ thanh âm hoảng sợ liền truyền vào trong tai của nàng. Cái này đây là cái gì địa phương? Nơi này tuyệt đối không phải linh giới. Hì hì, Miêu tỷ tỷ, ngươi nhìn nàng, mê sản nói đến so ta còn lợi hại hơn, nơi này không phải linh. Hả? Cửu vĩ ở trên, nơi này vậy mà thật không phải linh giới. Đoan Thanh Thanh đang muốn bắt lấy cơ hội hảo hảo chuyển dụ tóc trắng hồ nữ hai câu, nhưng lời còn chưa dứt, nàng liền cũng đã nhận ra chung quanh dị thường, là linh khí, là nồng đậm đến làm cho người không cách nào tưởng tượng linh khí, làm yêu tộc bên trong đối linh khí phá lệ nhạy cảm thiên hồ yêu. Đoan Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình chính hưởng thụ lấy cực hạn xoa bóp, toàn thân trên dưới, không có một chỗ là không thoải mái, loại trình độ này linh khí, linh giới tuyệt không có khả năng tồn tại. Chư vị đạo hữu, hoan nghênh đến đây tham gia Lạc Mổ Đại Thừa Khánh Điển, hiện tại, còn xin chư vị dùng pháp lực thôi động dưới thân bồ đoàn, liền có thể lên núi tới. Mọi người ở đây còn chấn kinh ở nơi này linh khí thời điểm, Lạc Hồng Thanh âm lại là không nhanh không chậm từ phía trước truyền đến. Đám người lúc này theo danh vọng đi, chỉ gặp tại Chí Dương Thiên Tinh Bảo dưới, một ngọn núi lớn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chồng chất thành hình. Đồng thời, tại hắn đỉnh núi còn chưa ngưng tụ thời điểm, chân núi chỗ những cái kia trụi lũi đất đá trên liền mọc ra đông đảo kỳ hoa dị thảo, tiên đằng cây lạ. Trong lúc nhất thời, mùi thơm nức mũi, hoa phiêu bốn phương, mà ở đây cự sơn triệt để ngưng tụ về sau, chung quanh bầu trời liền trong nháy mắt gió nổi mây phun. Lại chỉ là hạ một trận hạ vũ, liền lại lập tức xoay tròn lấy biến mất, độc lưu lại một đạo hoa mỹ thải hồng. Rất hiển nhiên, lần này biến hóa cũng không phải là đơn giản thiên tượng, mà là có người cố ý điều khiển hình thành. Thật là lợi hại, đại thừa tu sĩ pháp lực có thể như vậy dễ dàng cải thiên hoán địa, hô phong hoán vũ. Tộc trưởng nói đến quả nhiên không tệ, bực này tồn tại bằng chúng ta kiến thức là không cách nào ước đoán. Trợn mắt hốc mồm một lát sau, Miêu Hồ liền không khỏi cảm thán nói, Miêu tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Đoan Thanh Thanh lúc này lại là chờ đã không kịp, dứt lời liền đem một đạo pháp lực đưa vào dưới thân bồ đoàn. Lập tức, nàng liền hóa thành một đạo lưu quang, từ không trung vạch một cái mà qua đi, đã rơi vào cự sơn sơn yêu chỗ. Những người còn lại thấy thế cũng là nhao nhao làm theo, một thời gian không trung xẹt qua lưu quang nhiều vô số kể. Mà lúc này, ở trên không bên trong, có mấy thân ảnh lại là không chút nào động. Tiêu tỷ tỷ, ngươi thấy thế nào? Ta dù sao là không có cảm ứng được Lạc tiền bối pháp lực ba động, Tân Lục Nương nhãn châu xoay động, liền hướng một bên tiểu quán hỏi, mới dị tượng xác thực không phải Lạc tiền bối làm ra, nhưng như thế vĩ lực cũng chỉ có thể đại thừa cấp bậc tồn tại có thể làm được, chẳng lẽ nói nơi đây còn có một vị khác đại thừa lão tổ. Nhìn qua trước mặt trở nên yên ắng cự sơn, tiểu quán giờ phút này có chút nghi hoặc nói, có thể điều khiển như thế to lớn địa mạch chi lực, chỉ sợ không phải chúng ta chỗ biết rõ tồn tại, cho nên ở đây suy nghĩ nhiều cũng là vô ý, lên trước núi đi thôi, cũng đừng làm cho Lạc tiền bối đợi lâu. Thiên Nguyên Thánh Hoàng bằng vào Huyền Hoàng Thánh thể ngược lại là cảm ứng được càng nhiều, nhưng hắn cũng không hứng thú tìm tòi nghiên cứu quá nhiều. Ha ha, Thiên Nguyên, ngươi là thèm kia Hồng La tiên tử uống a? Nghe nói lần này hợp thể trở lên tu sĩ, đều trọn vẹn có thế có một bình đây. Nam Ly Giao Vương giờ phút này cười lớn một tiếng, dứt lời liền dẫn đầu thúc dục trong tay thiếp mời, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đỉnh núi mà đi. Lạc đạo hữu, cái này cự linh thần đem có thể chuyển qua linh giới đi, nếu là có nó tương trợ, sẽ đối dưới mắt chiến sự rất là có lợi. Cự sơn đỉnh chóp, Mạc Giản Ly nhìn qua xếp bằng ở một tòa ống ánh pháp đàn phía trên Lạc Hồng, chính diện lộ rực rỡ cười nói. So với chỉ là có chỗ phát giác tiểu quán bọn người, hắn thế nhưng là thật sự rõ ràng xem đến địa mạch cự linh thi triển thần thông tràn diện, cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Hồng lại còn cất giấu một vị đại thừa cấp bậc chiến lực. Mạc lão cũng đừng đánh cái chủ ý này, loại này cự linh thần đem một thân thần thông đều ở địa mạch phía trên, tại tòa này động thiên bên trong di động đều là không thể nào, chớ nói chi là đưa đến linh giới đi. Khẽ cười một tiếng, Lạc Hồng lúc này liền giải thích nói. Còn tốt hắn cuối cùng không có nghe từ Ngân tiên tử đề nghị, bằng không năm tôn địa mạch cự linh cùng nhau cho hắn chống đỡ phô trương, Mạc Giản Ly chắc chắn càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ai? Địa mạch chi vật xác thực phổ biến có này tệ nạn, cũng được, tộc ta đã nhiều ngươi cái này một vị đại thừa tu sĩ, lại muốn nhiều cầu, nhưng chính là Mạc mổ lòng tham. Mạc Giản Ly cũng là nhất thời kinh hỉ, mới chưa nghĩ lại, nếu không cũng không thể đưa ra bực này không thể nào yêu cầu. Nhưng hắn vừa lắc đầu, liền lại thử thăm dò hỏi, khi Lạc đạo hữu ngày sau nhưng có mở ra này động thiên chi ý, dù sao, nếu có nơi đây linh khí tương trợ, trong tộc ta chắc chắn đản sinh ra càng nhiều hợp thể tu sĩ, mặc dù có chút đường đột, nhưng Mạc Giản Ly cảm thấy Lạc Hồng đã đem này động thiên gặp người, vậy chính là có đến thương lượng, quả nhiên, hắn rất nhanh liền gặp Lạc Hồng nhẹ gật đầu, Lạc mổ đem khánh điển chi địa tuyển tại tòa này linh diệu động thiên. Chính là có ngày sau đối hai tộc tu sĩ mở ra ý tứ, dù sao trận chiến này một khi thành công, người bình thường miệng còn dễ nói, nhưng tọa trấn các nơi cao giai tu sĩ liền nghiêm trọng thiếu, chỉ là cái này động thiên bên trong linh khí dùng một phần liền thiếu một phần, lại là không có khả năng để hai tộc tu sĩ tùy tiện tiến đến. Đến lúc đó, Lạc mổ tự sẽ bày ra đại trận, khảo nghiệm bọn hắn, địa mạch cự linh ở đây, tòa này cái gọi là linh diệu động thiên không thể nghi ngờ chính là quảng hàng giới, hiển nhiên. Tại tiến giai đại thừa về sau, Lạc Hồng đối với quảng hàng giới có mới quy hoạch, quảng hàng giới mặc dù không nhỏ, nhưng qua nhiều năm như thế, nên thăm dò địa phương Lạc Hồng đều đã thăm dò mấy lần, ngoại trừ những cái kia Lạc Hồng đã nhìn không lên thiên tài địa bảo bên ngoài, giới này duy nhất đáng giá xưng đạo địa phương, liền chỉ có cái này nhưng so sánh tiên giới thiên địa linh khí, cho nên tại bảo đảm người một nhà có thể đầy đủ hưởng thụ, phần này linh khí mang tới tốc độ tu luyện tình huống dưới. Lạc Hồng cũng không ngại để hắn dần dần trở thành hai tộc nhân yêu nội tình. Dù sao đại thừa về sau, Lạc Hồng liền muốn mưu đồ phi thăng tiên giới, đương nhiên sẽ không giống như trước đó coi trọng như vậy một mảnh vụn. Hảo hảo, lẽ ra như thế, Mạc Giản Ly nghe vậy tất nhiên là cảm thấy hài lòng, lúc này liền liên tục vuốt cằm nói. Vừa dứt lời, mấy chục đạo lưu quang liền từ nơi xa bay tới, rơi xuống Mạc Giản Ly phía dưới những cái kia bàn trước, lộ ra tiểu quán đám người thân hình, tham kiến Mạc lão. Tham kiến Lạc Thiên Tôn, mặc dù mới vẫn còn đang đánh thú, nhưng thật đến khánh điển hiện trường, tất cả mọi người vẫn là một mặt nghiêm nghị hành lễ nói, ha ha, nhiều năm không thấy, chư vị tu vi đều có tăng trưởng a, mau mau nhập tọa, đợi lát nữa uống nhiều hai chén, pháp đàn phía trên, Lạc Hồng mở miệng hô, Thiên Tôn khách khí, Hoàng mổ hôm nay thay mặt Nam Ly Giao tộc mà đến, đưa Thượng Thiên Huyền Hỏa Tinh Châu một đôi, làm hạ lễ, Nam Ly Giao Vương Hoàng bẩm lúc này vượt qua đám người ra, tác lấy ra một cái hỏa ngọc hộp, lập tức, hắn đem cái nắp vạch một cái, liền lộ ra trong đó hai cái rào rạc thiêu đốt lên đỏ thẫm linh diễm, chừng nắm đấm lớn nhỏ bảo châu, to lớn như thế Thiên Huyền Hỏa Tinh Châu đúng là hiếm thấy, Hoàng đạo hữu có lòng, tán thưởng một tiếng về sau, Lạc Hồng liền để pháp đàn hạ anh minh thay hắn nhận hạ lễ, vãn bối Hoa Thiên Tông Phương Tuấn, hôm nay cũng thay tông môn là Lạc Thiên Tôn chúc, đặc biệt đưa tới, Hoàng bẩm về sau, còn lại hợp thể tu sĩ cũng nhao nhao lấy ra chuẩn bị hạ lễ, bọn hắn đều đến từ hai tộc nhân yêu đỉnh cấp thế lực, nội tình thâm hậu, lập tức xuất ra đồ vật cũng là thật không tầm thường, cũng liền tại Lạc Hồng không ngừng thu thế lực khắp nơi chuẩn bị hạ lễ thời điểm, còn lại tham gia khánh điển nhân yêu hai tộc tu sĩ, cũng đều một cái không rơi xuống đất ngồi xuống chính mình vị trí bên trên, trong đó, luyện hư tu sĩ đều tại đỉnh núi cùng sơn yêu ở giữa, mà hóa thần trở xuống tu sĩ, thì được an bài tại sơn yêu chỗ, kể từ đó, đợi Lạc Hồng giảng đạo thời điểm, tất cả mọi người liền đều có thể chịu đựng lấy hắn tản ra uy áp, Miêu tỷ tỷ, những người kia cũng quá hiệu quả và lợi ích, cái này thời điểm lại vội vàng tu luyện, Loan Thanh Thanh một bên khinh bỉ nhìn phía xa những cái kia toàn lực luyện hóa linh khí gia hỏa, một bên hơi có vẻ đau lòng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho phụ trách bọn hắn khối này thanh niên pháp tu, đối với nàng tới nói, phần này hạ lễ thế nhưng là không nhẹ, cũng không trách bọn hắn, nơi đây linh khí xác thực dọa người, luyện hóa một chút thế nhưng là đối xông phá bình cảnh rất có giúp ích. Thanh Thanh, ngươi không phải gần nhất tu luyện cũng gặp phải quan khẩu sao? Sao không cũng giống bọn hắn dạng này thử một chút? Miêu Hồ ngược lại là có chút lý giải những người kia lựa chọn, đột phá bình cảnh cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bây giờ gần ngay trước mắt, làm sao có thể gọi bọn hắn từ bỏ, mới không muốn, ta thế nhưng là đến tham gia khánh điển. Loan Thanh Thanh lúc này gương mặt một trống cự tuyệt nói, ha ha, Thanh Thanh tiền bối nói đến không tệ, khánh điển lúc này mới vừa mới bắt đầu đây, vừa muốn đi ra thanh niên pháp tu nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu, lập tức tiện ý có chỗ chỉ nói. Loan Thanh Thanh nghe vậy lập tức khuôn mặt nhỏ một mộng, nghi hoặc đối phương tại sao muốn nói nhảm, nhưng một bên Miêu Hồ cùng tóc trắng hồ nữ nhưng đều là hai mắt sáng lên, truyền lệnh xuống, để tất cả mọi người không nên gấp gáp luyện hóa nơi đây linh khí. Miêu Hồ lập tức liền truyền âm nói, tóc trắng hồ nữ lúc này lên tiếng, sau đó liền thông qua thủ đoạn đặc thù, cùng mọi người truyền âm. Một nén nhang về sau, cự sơn phía trên đột nhiên năm màu linh quang cùng một chỗ, đám người liền gặp nguyên bản không cách nào nhìn thấy đỉnh núi, lại trước mắt mình trong nháy mắt rõ ràng, mà nhìn thấy pháp đàn phía trên, cái kia đạo người mặc áo đen, tướng mạo thường thường thân ảnh về sau, nguyên bản đã có chút ồn ào cự sơn, liền đột nhiên yên tĩnh. Sau một khắc, một vị người mặc váy áo xanh lục nữ tử liền đi tới pháp đàn trước, trước mặt trên núi chúng tu túc tiếng nói, chào, chúng tu trong nháy mắt hiểu ý, lập tức cùng nhau đứng dậy, hướng trên pháp đàn đạo thân ảnh kia chắp tay nói, chúc mừng Lạc tiền bối tiến giai đại thừa, vạn tu cùng chúc mừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.